Vô Thượng Sát Thần, chương 2081, hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm hoàn toàn không có để ý tới Phó Tam Đao, thần sắc lấp lóe không yên, hắn đang tiêu hóa Phó Tam Đao khổng lồ ký ức, không hổ là cổ thần cảnh cường giả, số lớn tin tức bỏ ra Tiêu Phàm nửa chén trà nhỏ thời gian mới tiêu hóa xong toàn bộ hô. Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không có để ý tới bản thân, càng là ở vào trạng thái thất thần, hắn đột nhiên dùng hết toàn lực đứng dậy, lắc mình một cái, bàn tay hóa đao, hướng về Tiêu Phàm mi tâm chém tới. Nhưng mà sau một khắc, Phó Tam Đao con ngươi run rẩy kịch liệt, đều là vẻ khó tin, hắn bàn tay, ở cách Tiêu Phàm mi tâm một tấc cự ly ngừng lại. Sao, làm sao sẽ? Phó Tam Đao từ trong kẽ răng gạt ra một câu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hiện tại mạng ngươi, nắm giữ tại trong tay của ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe qua một đạo sắc bén ánh sáng. Phó Tam Đao linh hồn chi lực cố nhiên so Tiêu Phàm cường đại, nhưng chỉ cần bị thi triển trùng ma chi thuật, cho dù lại cường đại linh hồn, cũng sẽ bị Tiêu Phàm tùy tiện khống chế. Tiêu Phàm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nắm giữ Phó Tam Đao sinh tử, chỗ nào có thể đến phiên hắn tới giết bản thân. Phó Tam Đao toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng chảy máu, hắn chỉ cảm thấy bản thân thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như bị người khác thao túng một dạng. Không có khả năng, ta làm sao có thể bị ngươi khống chế. Phó Tam Đao vẫn như cũ không tin, đập Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, Phó Tam Đao cái kia gãy xương tay đột nhiên nhẫn thụ lấy cường đại thống khổ giơ lên, hung hăng quất vào bản thân trên mặt. Đùng đùng, từng tiếng giòn vang truyền ra, Phó Tam Đao dùng hết toàn lực tại quất chính mình tát tai, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, còn kẹp theo mấy khỏa răng máu. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, Phó Tam Đao rốt cục ngừng lại, thân thể ngã xuống đất cũng không còn bất luận cái gì khí lực. Chỉ có cái kia mang huyết con ngươi tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái ma quỷ một dạng. Hiện tại ngươi tin tưởng, Tiêu Phàm đứng chắp tay, quan sát trên mặt đất Phó Tam Đao. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, Phó Tam Đao từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn cũng đã không phải đệ nhất lần bị người xưng hô như vậy, sớm đã thành thói quen cái tên này. Nhìn đến ngươi còn không có nhận rõ ràng bản thân tình cảnh. Tiêu Phàm mỉm cười, trên người tản ra một cỗ yếu ớt khí thức nói. Vậy liền tiếp tục phiến đi, phiến đến ngươi nhận rõ ràng bản thân tình cảnh mới thôi. Phó Tam Đao nghe vậy, nơi nào còn dám dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, vội vàng nói. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Nghe nói như thế Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi cố gắng giúp ta làm việc, tương lai ngày nào đó ta nếu là cao hứng, liền giải trừ đối với ngươi khống chế. Vâng, Phó Tam Đao vội vàng đáp, trong lòng lại bổ sung một câu. Chờ ta khôi phục thực lực nhất định phải đem ngươi lột da chóc thịt. Chờ ngươi khôi phục thực lực muốn đem ta lột da chóc thịt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hai đạo sát cơ bắn ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Tam Đao lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi làm sao biết rõ ta đang suy nghĩ gì? Phó Tam Đao lần này là phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Vừa mới cái kia chỉ là bản thân ý nghĩ a, hắn là làm sao biết rõ? Chẳng lẽ hắn có thể bắt được ta suy nghĩ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không nên hoài nghi, ngươi trong lòng suy nghĩ ta đều rõ ràng, dù là cách xa nhau hơn vạn bên trong ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Mới vừa rồi là cuối cùng một lần, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, bây giờ còn có thể thử xem. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tại Phó Tam Đao trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian, hắn cũng đã 10 phần khó chịu, Phó Tam Đao lại một lần khiêu chiến Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhịn không được giết hắn. Phó Tam Đao lần này không dám suy nghĩ lung tung, cũng không dám lại có bất kỳ tạp niệm nào. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nói. Ngươi vừa mới có một câu lại nói không sai, ngươi còn sống so chết rồi đối ta hữu dụng, nếu không nói, ta không tất yếu cùng ngươi như thế nhiều nói nhảm. Là chủ nhân, Phó Tam Đao không khỏi rụt rụt cổ, hậm hực nói. Gọi ta công tử, hoặc là thiếu chủ đi, ta không thích chủ nhân xưng hô thế này. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại nói. Ta không giết ngươi, cho ngươi một cái mang công tha tội cơ hội, ta nghĩ, sau một tháng, ngươi hẳn là biết phải làm sao a, biết rõ. Phó Tam Đao nơi nào còn dám do dự, Tiêu Phàm trong miệng cái gọi là sau một tháng, tự nhiên là hắn cùng với Âm Nguyên lão tổ ước định hai người mưu đồ làm sao diệt Tiêu Phàm. Bất quá bây giờ nhìn đến, Phó Tam Đao là tuyệt đối không dám đối phó Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không buông tha Âm Nguyên lão tổ, kể từ đó, Âm Nguyên lão tổ khả năng liền xui xẻo. Thậm chí, không may khả năng không chỉ Âm Nguyên lão tổ còn có toàn bộ Thiên Âm Tông. Nếu biết, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm đưa tay đem Phó Tam Đao thụ thương Càn Khôn giới lấy xuống, cái này có thể so sánh Chiến Hồn Đại Lục hồn giới muốn cao cấp rất nhiều, bên trong không gian cực lớn, hơn nữa cũng chỉ cần nhỏ máu luyện hóa liền có thể. Phó Tam Đao lòng đang rỉ máu, chuyến này Chiến Hồn Đại Lục chuyến đi, chẳng những không có đạt được Thiên Mộ Thần Hoa, mà lại còn bị mất bản thân suốt đời cất giữ. Nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể trước tiên giải trừ cùng Càn Khôn giới ở giữa liên hệ. Coi như tương đối bên trên nói, Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, đem Càn Khôn giới đợi tại trên tay, tiện tay ném cho Phó Tam Đao mấy cái đan dược nhường hắn khôi phục thương thế. Đối với Phó Tam Đao, Tiêu Phàm căn bản không có lưu tình chút nào, không có giết chết hắn, là Tiêu Phàm không nghĩ hắn chết thống khoái như vậy. Phó Tam Đao nuốt vào mấy cái đan dược trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục chốc lát thời gian liền khôi phục hành động. Công tử, nhỏ cáo từ, Phó Tam Đao cắn răng nói, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh kêu lên, chờ, Phó Tam Đao nghe vậy, cơ thể hơi run lên, hít sâu một cái cung kính nói. Công tử, còn có chuyện gì? Nói cho ngươi tin tức thiếu thương sinh, một tháng sau ta hy vọng ngươi nghĩ tận tất cả biện pháp liền đem hắn mang tới. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, thiếu thương sinh thế nhưng là tất cả sự tình kẻ cầm đầu, cừu hận này, dù là Tiêu Phàm đi tới thượng giới, cũng đồng dạng sẽ không quên. Chủ yếu nhất là thiếu thương sinh thủy chung là một cái tai họa ngầm, Tiêu Phàm không nghĩ mặc cho hắn trưởng thành, đây cũng là Tiêu Phàm không có lập tức giết chết Phó Tam Đao nguyên nhân một trong. Thiếu thương sinh, phải chết. Là công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tam Đao gật gật đầu, trong lòng chỉ có thể thầm than Tiếu Thương Sinh không may, kiến thức Tiêu Phàm kinh khủng đằng sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, về phần sau đó như thế nào, vậy liền không biết. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, liền tựa như đang đuổi con ruồi một dạng. Phó Tam Đao hơi hơi thi lễ, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng về chân trời bay đi. Điện chủ, ngươi liền dạng này nhường Phó Tam Đao rời đi. Nếu như quay đầu, sau một lát Thần Thiên Nghiêu ba người đi tới, lo lắng nói ra. Yên tâm đi, ta trong lòng không nhiều. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tay phải nâng cầm lên. Một tháng sau, có lẽ còn có một trận trò hay a, trò hay. Thần Thiên Nghiêu ba người nghi hoặc không hiểu, Tiêu Phàm lại không dự định tiếp tục dây dưa cái đề tài này, ánh mắt đột nhiên tại chuyển hướng Hàn Lê, nói. Hàn Lê, ngươi trưởng khống phi kiếm môn cần bao lâu thời gian? Hàn Lê không biết Tiêu Phàm tại sao đột nhiên sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút nói. Phi kiếm môn bây giờ không có cổ thần cường giả thuộc hạ 3 ngày đủ để. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian, nhưng bọn họ phối hợp ngươi, thuận tiện đem Hoa Tình Cốc Thanh Nham bộ lạc, Hắc Giao bộ lạc cùng Lưu Vân Tông thu phục. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, phất tay, tại chỗ lại xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh, đều là phi kiếm môn thiên thần cảnh cường giả. Thu phục bọn họ ngược lại không có vấn đề quá lớn, chỉ là điện chủ muốn thành lập thế lực nói, nhất định phải lấy được U Vân Phủ tán thành. Hàn Lê lo lắng nói, dừng một chút lại nói, hơn nữa phụ cận thế lực cũng sẽ không thừa nhận, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ tìm đến phiền phức. Bản điện chủ không sợ bọn họ tìm phiền toái. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia lãnh quang, lạnh giọng nói. Tìm đến phiền phức vậy cũng không cần rời đi, cách chương.